Khang Kiều, chương 105, năm 2005, góc truyện audio.com, cô mở cửa phòng, không phải chỗ mình ở mà là chỗ Hoắc Liên Ngao ở, tìm ra chiếc túi du lịch, mở tủ đầu giường tìm ra hộ chiếu của Hoắc Liên Ngao, nhét số quần áo không nhiều nhặn lắm của anh vào túi, kéo khóa, rồi nhét chiếc túi du lịch vào lòng người nãy giờ đứng sau lưng cô. Những gì anh muốn biểu đạt tôi đại khái đã hiểu rồi, thời gian bay từ Miami tới Jakarta của anh coi như không lãng phí thế nên. Chỉ tay ra khỏi cửa cô lạnh lùng nói. Bây giờ, mời anh rời khỏi đây. Người cầm túi sách đứng im bất động. Trong quầng sáng, Khang Kiều nhìn thấy chiếc sơ mi còn treo trên tường. Cô vo viên lại rồi ném vào mặt Hoắc Liên Ngao. Dùng hết sức bình sinh. Hoắc Liên Ngao, anh đi đi, lập tức cốt đi cho tôi. Vẫn là tư thế thuộc riêng về cậu chủ Liên Ngao, giống như những lời cô nói lúc này chỉ là một con thú cưng luôn ở bên anh thi thoảng hờn dỗi mà thôi. Anh nói, bây giờ em cần tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc. Hôm nay anh bảo họ mang nước suối tới, nước suối rất tốt cho giấc ngủ. Anh đã gọi điện bảo chủ nhà thêm vào nước ấm rồi, như vậy hiệu quả càng tuyệt hơn. Nói xong, Hoắc Liên Ngao thật sự đi về phía chiếc điện thoại. Thở hắt ra một hơi, Khang Kiều giật lấy nó, ném lên giường. Sau khi ném xong, cô rẽ tấm rèm chút đi về phía phòng mình. Khang Kiều tìm túi du lịch nhét hộ chiếu vào. Một cái bóng che kín người cô, một giây sau cô được ôm chặt vào lòng, đừng đi, anh thì thầm, thế thì anh đi, cô lạnh giọng đáp, anh cũng không đi, anh cất giọng dịu dàng bên tai cô, nhưng nếu em kiên trì muốn đi thì kết quả cuối cùng vẫn vậy thôi. Anh sẽ rất nhiệt tình đóng các vai bạn cùng nhà của em, hàng xóm của em, du khách ngồi cạnh ghế của em muốn vậy sao? Ủ rột Khang Kiều nhún vai, đầu kia rèm chút vọng sang tiếng Hoắc Liên Ngao gọi điện. Anh nói với chủ nhà bằng giọng rất lịch sự. Bạn gái cháu lát nữa muốn tắm rửa, cô có thể thêm chút nước suối cháu mang tới trưa nay vào nước nóng không ạ? Tốt nhất là có thể thêm một chút tinh dầu nữa, cô ấy gần đây ngủ không ngon giấc. Bà chủ nhà rất thích chàng trai đeo ba lô từ Miami tới này, gặp mặt là nói không ngừng. Hoắc Liên Ngao ở bên kia trả lời mấy câu đại loại như. Cô ấy vẫn còn giận cháu, hôm nay cô ấy đã nói chuyện với cháu rồi. Dần dần, Khang Kiều bịt tai lại, ở đây gần 50 khách dùng chung một nhà vệ sinh. Tắm xong, Khang Kiều mở cửa phòng tắm, cô không vô cảm về phòng mình như những lần trước mà chọn đứng lại ngoài cửa. Phòng tắm được thiết kế bằng gỗ, vì đã dùng lâu ngày, những mối nối đã xuất hiện những khe nứt. Trước kia Khang Kiều tắm đều có cô gái Đan Mạch đứng ngoài trông, bây giờ người đó đổi lại thành Hoắc Liên Ngao. Cô nhìn Hoắc Liên Ngao, há hốc miệng nhưng chưa kịp nói thì anh đã cướp lời. Tiếng nước chảy mỗi giây mỗi phút đều mê hoặc anh thăm dò biểu cảm của cô. Anh phải dùng rất nhiều sức lực mới kiểm soát được bản thân không ghé mắt vào mấy khe nứt đó đấy. Anh chạm ngón tay lên mũi cô, em xem, anh cũng có sung sướng gì. Nuốt xuống những lời định nói, Khang Kiều hất tay anh ra, đi về phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn màu cam lúc xa lúc gần, con dao khắc trong tay dần dần trở nên nặng nề, mí mắt cũng từ từ cụp xuống, trong mơ hồ, có tiếng bước chân đi tới trước mặt cô. Con dao khắc bị lấy mất, cơ thể chơi vơi. Vòng tay ấy mang mùi xà phòng hương cỏ đặc trưng của đảo Bali. Khang Kiều rất thích mùi ấy, vừa tới đây là đã mê mẩn rồi. Cũng không hiểu vì sao. Góc truyện audio.com, tối nay cô đặc biệt say mê, dựa sát mặt vào, dường như thấy vẫn chưa đủ, mũi cô bắt đầu kiếm tìm, khi tìm được thì mặt bắt đầu cọ cọ vào nơi ấy. Giây phút đó, chẳng biết ai đã thở dài. Tiếng thở dài nghe như một sự mãn nguyện, giống như hồi cô còn nhỏ, bà ngoại đút cho cô một thìa mật sơn trà nhỏ xíu, chất ngọt ngào thấm tận vào lòng khiến cô chợt muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở ngọt ngào và thỏa mãn. Trong mơ hồ, người cô được đặt nằm thẳng ra tay chạm vào thứ gì đó như vải sợi, rất quen thuộc. Cô nhớ ra rồi, đó là ga giường. Người ở đây thích dùng loại chất liệu ấy, chạm vào giống như nằm trên cát vậy. Ngón tay ấy vuốt từ tóc mai ra tới đầu mày của cô, nhẹ như một làn gió xuân phe phẩy, sau vài cái vuốt tư duy của cô đã rơi vào mông lung. Ánh sáng chiếu vào mắt rất êm ái, nhưng nhanh chóng bị một bóng đen che lấp. Bóng đen đó càng lúc càng dày, cô mở mắt ra. Khuôn mặt Hoắc Liên Ngao gần trong gang tấc, bị bắt quả tang rồi, anh còn đang định hôn trộm em. Người bị bắt quả tang từ biểu cảm tới giọng điệu đều không chút ngượng ngập. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng chục phân. Anh không định rời đi, cô không định né tránh, cô từ từ vươn tay chạm lên mặt anh, tiếng Liên Ngao bật ra rất nhẹ nhàng. Còn tiếng ừm đáp lại thì hơi run rẩy. Ngón tay vượt qua đôi mày anh, theo ngón tay cô anh nhắm mắt lại, tay cô cọ cọ lên mí mắt nhắm chặt của anh, vuốt ve hàng mi dài thật dài. Liên Ngao, anh rất thích em đúng không? Cô hỏi anh, Liên Ngao, anh còn nhớ cái ngày anh tới tìm em không? Lúc đó trông em rất ổn phải không? Em ấy à, khi anh còn chưa xuất hiện em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô thở dài, nhưng từ sau khi anh xuất hiện cuộc sống của em bắt đầu trở nên tồi tệ. Em nghĩ anh cũng hiểu rõ. Khi anh xuất hiện trong nhà hàng, em cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Ngồi trước mặt anh trong không gian 20 mét vuông đó, em cảm thấy rất khổ sở. Liên Ngao, anh biết đấy, gần đây không đêm nào em ngủ được. Em không thích nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ anh vọng qua rèm chút. Những âm thanh đó của anh rất dễ làm phiền tới giấc ngủ của em. Anh nhìn cô không chớp mắt, vậy sau này anh sẽ không xuất hiện trong nhà hàng nơi em làm việc nữa. Anh cũng sẽ không để mình phát ra tiếng động nào nữa, như vậy được không? Không được, anh là cậu chủ Liên Ngao cơ mà. Cậu chủ Liên Ngao làm sao có thể làm mấy chuyện đó? Để đám con gái biết được họ khó chịu biết nhường nào. Không chỉ họ, cả em cũng sẽ khó chịu. Cô lắc đầu, ngữ khí mềm hoạt. Liên Ngao, thật ra em muốn nói với anh, nếu những chuyện đó do người khác làm em sẽ không căng thẳng, em sẽ không đến nỗi mất ngủ cả đêm. Lại nhíu mày rồi. Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên đôi mày nhíu chặt của anh. Dáng vẻ anh khi cau có thật ưa nhìn, tới nỗi cô không nỡ nói nốt câu nữa. Nhưng, thở dài trong lòng, cô tiếp tục, Liên Ngao, nếu anh thật sự thích em thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Nếu anh rời khỏi đây, em sẽ ghi nhớ những lời anh đã nói trên bãi biển. Nếu anh không đi, những lời đó coi như vô ích. Liên Ngao, chỉ cần anh đi, em sẽ tin là anh thích em. Nếu anh không đi, em sẽ không tin anh thích em đâu. Anh nhìn lên môi cô, ngón tay lướt qua môi cô, cất giọng trầm trầm. Chị gái của tôi, em thật biết trêu ngươi. Ở khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy huyệt thái dương của anh gồ lên, dường như mạch máu muốn phá tung lớp da đó ra. Nhưng, gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ, anh không muốn đi chút nào cả. Đầu gỗ, đã lâu lắm rồi anh không hôn em, không vuốt ve em. Anh muốn ở lại đây, đợi tới khi nào em nguôi giận, lại để anh hôn, để anh vuốt. Thế nên, đừng giở mấy trò đó ra, sẽ chỉ khiến anh cảm thấy em đáng yêu hơn mà thôi. Nói xong, anh mỉm cười với cô. Lúc này ánh mắt trong veo của anh đã bị ánh đèn vàng cam phủ một tầng dịu dàng. Đêm nay, đôi mắt ấy rất hấp hồn. Quay đi né tránh sự đụng chạm của anh, cô kéo chăn lên, quấn mình thật chặt. Khi mở mắt ra, Khang Kiều nhìn thấy ngay một hộp quà sáng nóng hổi có dán sticker của cửa hàng bán đồ sáng tại Zimbaran. Hôm nay là nước ép hoa quả và bánh mì dứa, hôm qua là bánh mì sữa và sandwich. Cô ngồi dậy, dép lê được đặt ở chỗ vừa đẹp cho cô xỏ vào. Cô đi dép vào, trên bệ phòng tắm có đặt bàn chải và cốc nước. Kem đánh răng được xịt gọn gàng trên bàn chải được đặt ngang trên thành cốc. Cầm theo bàn chải và cốc, Khang Kiều mở cửa phòng. Qua một ngã rẽ chính là nhà vệ sinh công cộng, có 4-5 người đang xếp hàng chờ tới lượt, Hoắc Liên Ngao xếp ở vị trí thứ hai. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái khác, anh nắm tay Khang Kiều kéo tới chỗ mình. Khi Khang Kiều mở cửa phòng vệ sinh ra thì trong hàng ngũ kia đã có thêm 2 cô gái trẻ. Ở đây không thể không nhắc một chút, từ khi Hoắc Liên Ngao tới đây xếp hàng đánh răng hàng sáng, nơi này trở thành nơi hút nhất mỗi sáng sớm, đa phần người đến xếp hàng là các cô gái trẻ. Đánh răng chải đầu xong, Khang Kiều trở về phòng mình. Cô đeo ba lô cầm phần quà sáng ra mở cửa. Hoắc Liên Ngao cũng đang khoanh tay đứng trước cửa như mọi ngày. Ở trạm xe buýt, khi Khang Kiều muốn đưa phần quà sáng của mình cho một kẻ lang thang bên cạnh thì một đôi tay ngăn cô lại. Hoắc Liên Ngao ngăn Khang Kiều. Anh nhìn lên mặt cô, sau vài giây thì cụp mắt xuống nói. Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe. Dưới cái nhíu mày rất sâu của cô, Hoắc Liên Ngao khẽ nói. Mang quà sáng lên xe ăn đi, hôm nay anh không đưa em tới lớp nữa. Cửa xe in dấu khuôn mặt cô, hai bên gò má trũng sâu, rõ ràng vì mất ngủ quá nhiều, đôi mắt to y như Hoắc Liên Ngao hay tả con ngươi như rớt ra ngoài tới nơi. Hoắc Liên Ngao, Hoắc Liên Ngao, quay đầu lại, anh vẫn đứng đó nhìn cô qua ô cửa kính. Chiếc xe buýt chậm chậm lăn bánh, chạm xe và bóng người gầy dưới chạm xe mỗi lúc một xa. Cô quay lại cúi đầu, gặm một miếng bánh dứa. Học xong, Khang Kiều về thẳng nhà hàng làm việc, bàn số 1 hôm nay luôn trống trải. Các cô gái đều lần lượt tới cười với Khang Kiều, hỏi hai người họ đã làm lành rồi sao. 11 giờ, Khang Kiều tan làm đúng quy định, ra khỏi cửa cô liền nhìn thấy Hoắc Liên Ngao đứng đợi ở đó. Anh đón lấy túi sách trong tay cô, khẽ nói. Ở đây lắm ma men, anh không yên tâm. Cứ như vậy, họ duy trì nhịp sống như những tối trước. Khang Kiều đi trước, Hoắc Liên Ngao theo sau, cùng trở về nhà. Cô về phòng cô, anh về phòng anh. tối nay, Khang Kiều không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên kia rèm trúc, cho dù vậy cô vẫn thức trong trong. Mấy ngày gần đây, xe buýt đông học sinh hơn hẳn. Đã là đầu tháng 9, đến ngày nhập trường của họ. Nhưng ở đây còn nguyên một cậu học sinh không chịu quay về trường, ngày ngày quân lấy cô. Cho dù anh chỉ có mặt buổi sáng từ 7 rưỡi tới 8 rưỡi, buổi tối từ 11 giờ tới 11 rưỡi, cho dù anh thật sự im phăng phắc không một âm thanh, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy phiền. Phiền chết đi được, xuống xe, góc chuyện audio.com, biết Khang Kiều ném hộp quà sáng Hoắc Liên Ngao ép cô cầm sáng nay vào thùng rác. Buổi trưa Khang Kiều chỉ ăn một quả trứng, buổi tối cô cũng chỉ ăn một bát mì mang tính tượng trưng. Sau đó, vào một ngày cuối tuần đầu tháng 9, Khang Kiều đã ngất xỉu trên đường đi làm, người qua đường đưa cô vào bệnh viện. Khang Kiều được đưa vào viện lúc 2 rưỡi, 2 giờ 40 Hoắc Liên Ngao đã có mặt, 4 rưỡi cô tỉnh lại, mở mắt ra là nhìn thấy anh ngay. Từ biểu cảm của cậu chủ Liên Ngao có thể thấy anh đang kiềm chế phẫn nộ. Ánh mắt anh như sắp bùng cháy. Một Hoắc Liên Ngao như vậy khiến Khang Kiều chọn cách nhắm mắt lại theo bản năng. Thật ra, đối với Hoắc Liên Ngao, Khang Kiều vẫn tồn tại tâm lý sợ sệt. Ban đầu khi cô tới nhà họ Hoắc, người làm hăm dọa cô nếu để cậu chủ Liên Ngao giận là sẽ bị cho vào bao tải quăng xuống biển. Sau đó một thời gian dài hình tượng bao tải trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Nhắm mắt lại, Khang Kiều thấp thỏm đợi màn bùng nổ của cậu chủ Liên Ngao. Nhưng không, cô đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh ăn nói ác ý. Hơi thở quen thuộc sát lại khiến Khang Kiều quay mặt đi, phòng bệnh buổi trưa cực kỳ yên ắng, thanh âm bị đè nén vẫn bật ra bên vai cô. Anh gọi đầu gỗ, anh nói. Đầu gỗ, việc em làm bây giờ không dễ thương chút nào, không những vậy còn rất đáng ghét. Cái này thì Khang Kiều biết, bây giờ cô hơi đáng ghét, việc đáng ghét hơn còn ở phía sau kia. Cô giỏi nhất là được nước lấn tới mà. Đặt tay lên tóc anh, Khang Kiều khẽ nói. Liên Ngao, cũng may hôm nay em ngất trên đường lớn. Nếu ngất ở chỗ khác thì toi rồi. Trước kia em nghe nói có một cô gái Nhật Bản gặp phải tình huống tương tự, nhưng cô ấy không may mắn vậy. Cô ấy ngất xỉu ở nơi khá hẻo lánh, sau đó, có vài gã đàn ông kéo cô ấy vào rừng. Liên Ngao, anh đoán, bọn chúng đã làm gì? Liên Ngao, bây giờ em không chỉ mất ngủ mà còn không buồn ăn uống. Em cứ nhìn thấy thức ăn là thấy ghê, em cũng chẳng biết bị làm sao nữa. Liên Ngao, anh bảo, có phải em mắc chứng chán ăn không? Giọng nói lạnh lùng từ khóe miệng cô vọng lại, chứng chán ăn không dễ mắc vậy đâu, xem ra cậu chủ Liên Ngao không phải người dễ qua mặt. Cô nhướng mày, định nói gì tiếp thì bị Hoắc Liên Ngao cướp lời. Khang Kiều, anh có cách khiến em ăn uống, anh thật sự có cách khiến em tăng cân nhanh chóng. Lời nói của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều bỗng liên tưởng tới những người mặc áo blau trắng. Nhắm mắt lại, cô cất giọng có phần nũng nịu, Liên Ngao, có phải anh định đưa em tới một nơi đặc biệt rồi nuôi như thú cưng không? Khi nào thì phải uống thuốc, khi nào phải ngủ, khi nào cười với anh, khi nào ôm anh muốn vậy hả? Nói tới đây, giọng cô đã mang chút bi thương nhạt nhòa. Liên Ngao, chẳng phải anh nói thích em ư? Anh nỡ dùng cách ấy với em sao? Làm gì có ai đối xử với người mình thích như anh chứ? Rất lâu sau, đầu gỗ em xấu thật, xấu xa ích kỷ cố chấp vô trách nhiệm. Hình như em quên rồi, lúc đó chính em gõ cửa phòng anh, trèo lên giường của anh trước. Nếu biết sẽ có kết cục này, lúc đó anh nhất định sẽ để quản gia Diêu vào, rồi đưa em đi. Lúc này, Hoắc Liên Ngao nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh nhất định sẽ đuổi cô con gái của kẻ địch đi vào đêm đó, dù không đuổi đi thì cũng không nhìn vào môi cô. Son môi đó khiến người ta chỉ muốn cắn. Không không, thời gian nên quay lại sớm hơn nữa, dừng lại ở con đường đi ra sân bay năm 13 tuổi, Liên Ngao của năm 18 tuổi. Góc chuyện audio.com sẽ góc đầu Liên Ngao năm 13 tuổi và nhắc nhở. Hoắc Liên Ngao, đừng có kéo cửa xe xuống, đừng có quay đầu lại nhìn. Hoắc Liên Ngao nghĩ chính cái nhìn năm ấy mới khiến lớp son môi của nhiều năm về sau khiến người ta muốn cắn. Cô con gái của kẻ thù thật sự quá xấu xa cách chương.